Bác sĩ Lý thấy vẻ bình tĩnh của Giang Nguyên đành nhẹ nhàng thở dài. Tuy anh ta biết Giang Nguyên rất có năng lực, nhưng phẫu thuật như thế này, đây lại là trẻ con, nếu như không gây mê toàn thân, làm sao có thể làm dễ như vậy. Bà Tiền nghe Giang Nguyên nói vậy, vô cùng vui mừng ngẩng đầu lên, nhìn Giang Nguyên, rồi lại nhìn bác sĩ Lý, cầu khẩn nói. Bác sĩ Lý, cầu xin anh hãy đồng ý, anh đồng ý đi. Bác sĩ Lý nhìn thấy bộ dạng này của bà Tiền đành phải thở dài, sau đó nhìn Giang Nguyên nói. Bác sĩ Giang, cậu thử hỏi Hồ Lão, nếu ông ấy đồng ý làm, vậy thì tôi cũng sẽ làm cùng cậu. Giang Nguyên gật đầu, sau đó nói. Được, vậy bác sĩ Lý đưa người vào phòng chữa trị, chuẩn bị sẵn sàng, tôi lập tức tới ngay. Được, bác sĩ Lý thấy Giang Nguyên như thế thì cũng ra ngoài. Dĩ nhiên anh ta biết Hồ Lão Y Sư sẽ nghe theo đề nghị của Giang Nguyên. Dù sao chỉ cần Hồ Lão Y Sư đồng ý, ca phẫu thuật này buộc phải làm. Cách chương.